Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2287, chương 2283, một từng bước hiện ra. Đáng chết, dạng này đều công không phá được. Cự thần thú nổi giận vô cùng, càng là cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Chính mình đường đường thần tinh tôn tu vi, vậy mà công không phá được những này rác rưởi. Chợt hắn lại là tiến hành điên cuồng tấn công mạnh lên. Lần lượt địa hướng mặt trước oanh kích tới. Đám cự nhân một lần lại một lần địa ngăn cản xuống tới tấm chắn mỗi lần nhìn muốn bể nát lúc. Hết lần này tới lần khác chính là không có bể nát. Chỉ là theo ngăn cản, bọn hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tiêu hao càng ngày càng nhiều cho dù bọn hắn là chặn. Chỉ là tiêu hao vẫn là quá kinh khủng. Thần tinh tôn công kích, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, ai, chuẩn bị muốn bị kích phá, một khi những người khổng lồ này bị kích phá, bọn hắn liền xong đời, đúng vậy a, chỉ có thể dừng ở đây rồi a, trong lòng bọn họ một mảnh thê lương. Muốn giúp đỡ, bọn hắn cũng giúp không được cái gì huống hồ bây giờ có thể ngăn cản bốn phía cự thú cùng oan hồn. Liền tương đối khá. Chớ nói chi là đi trợ giúp những thứ gì bọn hắn nỗ lực đồng dạng không kém. Chí ít hỗ trợ ngăn cản rất nhiều cự thú cùng oan hồn, ha ha ha. Sắp công phá, cự thần thú trong mắt tràn ngập lãnh quang. Xem các ngươi còn có thể tiếp tục ngăn cản sao. Tại dừng lại đập mạnh phía dưới. Cuối cùng có thể đem tấm chắn cho nện đến chuẩn bị vỡ vụn chờ tấm chắn vỡ vụn lúc sau. Lại đem bọn hắn này một đám cho nện thành bánh thịt. Đại trận lên, thì Tuyết Vân bỗng nhiên vung tay lên lúc này. Tại dưới tấm chắn mặt khu vực, liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng quang trận, điên cuồng phóng lên tận trời. Trực tiếp đem cự thần thú cho bao phủ đi vào. Hóa thành một đám kiên cố lồng giam, cho đem hắn bao lấy to lớn vô cùng quang trận. Từng tầng mà mặc lên tới, có thể nói điên cuồng ngay cả bộ, tựa như là tại một tầng lồng giam bên ngoài, lại là mặc lên một tầng, tầng tầng điệp ra đi lên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi kiên cố trình độ, tình huống như thế nào. Cự thần thú ngây ngẩn cả người, cúi đầu hướng xuống mặt xem xét, không biết bao lâu. Ở phía dưới thêm ra cái to lớn vô cùng quang trận đến nhìn kỹ. Phát hiện có cái kia thần linh tộc đang điên cuồng bày trận. Chỉ là phá trận, còn muốn ngăn lại ta. Phá cho ta, cự thần thú mãnh kích cái này lồng giam. Oanh, một tiếng, lồng giam đung đưa, lại là không có phá mất. Thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có. Trùng điệp một kích, đây chính là hủy thiên diệt địa. Cái này lồng giam lại là không có cách nào phá hư. Quả thực làm cho người chấn kinh. Đây chính là Thiên Vân Đế Quốc thần linh tộc. Từ Diệp Thanh Tuyền dẫn đầu đội ngũ, điên cuồng tiến hành bày trận. Diệp Thanh Tuyền là kế thi Tuyết Vân lúc sau. Dịch Thiên Vân tín nhiệm nhất một người, dẫn theo thần linh tộc đội ngũ. Cả đám đều thông qua thức tỉnh lúc sau. Năng lực tăng lên trên diện rộng đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện. Càng là tăng lên trên diện rộng hiện tại bọn hắn đều có thể bố trí ra tinh văn cấp 2 đại trận. Đến tuy nói tinh văn cấp 2 không đáng chú ý, nhưng có một loại tập thể tính đại trận là khá kinh người. Cái kia chính là trấn phong thần trận. Cái này nghe rất bá đạo. Trên thực tế hoàn toàn chính xác rất bá đạo, độ khó cùng cự nhân đại trận không sai biệt lắm. Khác biệt chính là bố trí rất nhiều cấp 2 đại trận. Sau đó liên tiếp, số lượng càng nhiều, uy lực càng sợ người đương nhiên. Cấp 2 đại trận không phải cực hạn, có thể tiếp tục bố trí cấp 3 đại trận. Cao nhất có thể bố trí cấp 5 đại trận. Đến lúc đó đừng nói thần tinh tôn. Liền ngay cả thiên tinh chí tôn, phòng trừng đều có thể phong kín. Mấu chốt là trận nhãn không phải bình thường cái kia loại tinh văn trận nhãn, mà là người, tại lấy người làm trận nhãn lúc sau, đồng thời hàng trăm hàng ngàn người liên thủ thi triển, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hiện tại chính là chứng minh tốt nhất, tại liên thủ thi triển ra trấn phong thần trận lúc sau. Cự thần thú trực tiếp bị nhốt ở bên trong, đây cũng là trấn phong thần trận. Cùng cự nhân đại trận cùng cái độ khó, yêu cầu từng cái tinh văn sư phối hợp lại, mới có thể làm đến loại tình trạng này, cái thế lực này quá nghịch thiên đi. Cái này cũng phải cần lẫn nhau ở giữa tâm linh cảm ứng, tâm tâm tương thông mới có thể làm được. Bọn hắn vậy mà làm được, đây đều là độ khó cực cao đại trận. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả loại hình. Bọn hắn vậy mà cũng dám thi triển đi ra, trước đó cự nhân đại trận đều để bọn hắn giật mình. Hiện tại càng là thi triển ra cùng cấp bậc đại trận đến, để bọn hắn càng là chấn kinh trấn phong thần trận. Cái này loại đại trận, căn bản là đi đầy đường tùy tiện tìm, đều có thể tìm tới phương pháp tu luyện, cũng là thật tâm không ai đi tu luyện. Độ khó cao như vậy, có lòng này đi tu luyện, còn không bằng hào hào đi tu luyện đột phá tu vi khi bọn hắn nhìn thấy uy lực chân chính lúc. Thật đúng là đổi mới nhận biết, đông đông đông. Cự thần thú điên cuồng đập mạnh lấy lồng giam, đang đập một đoạn thời gian lúc sau, cuối cùng bị nện mở một điểm cái khe, nhưng vẻn vẹn một chút xíu khe hở thôi. Muốn chân chính phá vỡ, còn cần đập mạnh một đoạn thời gian mới được, cũng không có chờ hắn đập ra. Trấn phong thần trận xuất hiện nhất đạo đạo kiếm ánh sáng, điên cuồng hướng cự thần thú vọt tới. Mỗi một chiếc kiếm ánh sáng đều muốn đem hắn cho đâm xuyên, chỉ là cự thần thú quá cứng rắn, chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt ấn ký. Bất quá độc nhãn cự thú tộc vẫn là cảm thấy mấy phần đau đớn. Chủ yếu nhất vẫn là sỉ nhục, không nghĩ tới không những không phá nổi đối phương phòng ngự, còn bị vây ở trong lồng giam. Cái này rõ ràng là thiết tốt bẫy dập, đầu tiên là dùng cự nhân đại trận chỉ thủ không công. Đồng thời tại cự nhân bên dưới đại trận khăn che mặt trận hết thảy đều bị cự nhân đại trận cho che lại, căn bản không có phát giác được phía dưới có người bày trận. Dưới loại tình huống này, vốn đang coi là có thể phá vỡ cự nhân đại trận, ai ngờ cũng là bị khốn nhập mặt khác cái đại trận bên trong, đáng chết. À à à, cự thần thú đều muốn điên mất rồi. Chính mình vậy mà lại bị nhốt rồi. Thật sự là sỉ nhục lớn lao, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi đang làm cái gì? Bà Hạo bên kia hét lớn một tiếng, lại tiếp tục như thế lời nói, tử vong chi môn đều muốn bị đóng lại, a a a. Phá vỡ cho ta. Độc nhãn cự thú tộc tiếp tục nổi giận lên, tiến hành dừng lại điên cuồng đập mạnh, lồng ra một chút xíu vỡ tan trấn phong thần trận, lực phòng ngự là kinh người. Nhưng vây khốn thủy chung là thần tinh tôn, vẫn là rất khó vây khốn, mỗi một đòn nặng nề, tựa như là nện ở thần linh tộc trên lồng ngực giống như. Để bọn hắn sắc mặt tái nhợt một điểm chỉ là bọn hắn gắt gao chống đỡ. Tại thời khắc này, bọn hắn có thể giữ vững một điểm chính là một điểm. Mỗi cái tới tham chiến người đều muốn báo đáp Dịch Thiên Vân cho tới nay bồi dưỡng, mà không phải cản trở. Rất tốt, tiếp tục vây khốn hắn. Thì Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, hết thảy đều tại nàng đoán trước, bên trong cự nhân đại trận không cần giữ vững cự thần thú lúc sau, chính là tiếp tục đi bảo hộ tử vong nhất tộc, để bên kia buông lỏng một hơi. Tại bọn hắn đều coi là phải kết thúc lúc, vẫn kiên trì xuống, không thể không nói, lại là để bọn hắn rung động một phen. Hừ, Mi Thanh thần tinh tôn bên kia, có người bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng bị thua, để cho ta tới giúp ngươi. Cái kia Ba Hạo đánh bại đối thủ, hướng cái này bên cạnh tới hiệp trợ lần này chính là hai vị thần tinh tôn giết tới. Bọn hắn còn có thể ngăn cản a? Khi Ba Hạo một quyền liền đánh tới hướng tử vong nhất tộc cái này bên cạnh lúc, mấy đầu bá đạo hư ảnh đột nhiên từ trong hư không lao nhanh mà ra, một thanh vọt tới Ba Hạo. Oanh, Bà Hảo bị đẩy lùi ra ngoài một khoảng cách về sau. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phía trước. Phát hiện đúng là ngũ thải thần tộc. Thiên hổ bộ lạc những này đều thi triển ra chính mình đồ đằng lực. Ngăn cản Ba Hạo công kích bọn hắn đồng dạng có thể tụ tập toàn bộ lạc lực lượng. Để ngăn cản cái này thần tinh tôn một cái bộ lạc là không có cách nào đối phó. Nhưng mấy cái bộ lạc một khối lời nói, vậy cũng có thể ngăn cản mấy phần. Thiên vân đế quốc thế lực dần dần từng bước một hiện ra. 166 tiểu thuyết đọc lưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.